Im thế nào, tuần sau, tôi về Trung Quốc, tôi, cơ hy đồ anh sẽ đến đó, được không? Ờ, tôi, không cần, nhưng, không nhưng nhị gì cả. Khi đó anh sẽ đến đón em. Cách chương.